Chương 2443, Tiểu sư muội, có nhân giả mạo ngươi, 2. Tiểu sư muội thật không hổ là có thế nhấc lên tinh phong huyết vũ nữ ma đầu A, một người liền có thể làm ra ba nhóm lập trường khác biệt ủng hộ. Một đợt là Diệp Lương thần người ủng hộ. Một đợt là quân mộ nhan thực lực người ủng hộ. Còn có một đợt là bị khuynh thành sát thần tuyệt sắc dung nhan, mê được đầu góc choáng váng. Lấy ích tà đến nói chính là nhan phấn. Hết lần này tới lần khác cái này ba nhóm nhân rõ ràng ủng hộ chính là cùng là một người, lại có thế xen lẫn trong cùng một chỗ, nhao nhao cái long trời lở đất. Cái này kỳ hoa tráng cảnh, quả thực để bọn hắn nhìn mà than thở. Bất quá sáu người cũng hơi nheo lại mắt, nhìn về phía đứng tại phía trên Lãnh Thanh Uyển, giống như cười mà không phải cười. Lại có thế có người dám giả mạo bọn hắn tiểu sư muội, quả thực chăn sống. Đúng lúc này, tu sĩ bên trong có nhân đột nhiên lớn tiếng nói: "Thanh Uyển tiên cơ, xin hỏi ngài là Khuynh Thành Sắt Thần Quân Mộ Nhan sao?" Lãnh Thanh Uyển cười khẩy, một mặt cao lãnh nói: "Ta không muốn trả lời loại này nói nhảm. Hôm nay để các ngươi tới đây, là ta chuẩn bị bán thập phẩm Tuyết Phách Đan cùng Dịch Vân Đan. 7-8 cửu phẩm đan dược, trong mắt ta, liên rác rưởi cũng không bằng. Bản cung hôm nay bán ra thập phẩm đan dược, là muốn để các ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính hoàn mỹ đan dược." Đứng ở một bên phù sinh các lao tấm, lập tức đứng thẳng lưng sống lưng, một mặt cùng có vinh yên nói: "Bản điếm may mắn được quân đại thần mắt xanh, bị trao quyền bán thập phẩm Tuyết Phách Đan cùng Dịch Vân Đan, mỗi viên thuốc giá bán vì 8.000 vạn thượng phẩm tinh." Nghe được cái này báo giá, dưới đây các tu sĩ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. 8.000 vạn thượng phẩm tinh liền xem như thập phẩm đan dược, QNZ quá đắt đi. Diệp đại thần luyện chế cửu phẩm về dương đan, cũng mới không đến 100 vạn. Cái này còn không có tính cho lương thần đại quân chiết khấu đâu. Về dương đan là cấp cao nhất thánh dược chữa thương. Cửu phẩm liền có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, thậm chí còn có thể kéo dài tu sĩ tuổi thọ. Mà luyện chế về dương đan cần có linh dược đều cực kỳ chân quý, thế gian khó tìm. Hết lần này tới lần khác về dương đan luyện chế lại cực kỳ khó khăn, hơi chút vô ý, liền sẽ bạo phế tất cả chân quý linh dược. Cho nên, cựu phẩm về dương đan mới ra, trực tiếp chiếm cứ linh xu bảng đứng đầu bảng, đám người không có chút nào ngoài ý muốn. Mà bây giờ, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng đã bắt đầu bán ra cựu phẩm về dương đan, mặc dù tổng cộng liền một viên. Nhưng mua được nhân lại là cứu sống mình sắp chết sư phụ. Quỳ gối La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước cửa dập đầu trọn vẹn 9 cái khấu đầu. Đây là toàn bộ thiên quang khư đều biết sự tình. Mà Tuyết Phách Đan cùng Dịch Vân Đan, cho dù là thập phẩm đan dược, cũng chỉ là phổ thông cao giai đan dược. Tuyết Phách Đan dù cũng là thánh dược chữa thương, nhưng chủ yếu là nhằm vào không nguy hiểm đến tính mạng ngoại thương. Kéo dài tuổi thọ, Tuyết Phách Đan là làm không được, càng đừng đề cập hoạt tử nhân nhục bạch cốt, từ Diêm Vương trên tay cướp người. Từ giá trị đi lên ra NG, đồng phẩm giai Tuyết Phách Đan kém xa Tít Tắp về dương đan. Mà Dịch Vân Đan loại này dùng cho tiêu trừ tâm ma đan dược, càng là hoàn toàn không cách nào cùng phá trướng đan cùng về dương đan đánh đồng. Nếu là truyền thuyết kia bên trong đằng long đan bán 8.000 vạn tinh, còn có thể tiếp nhận. Nhưng chỉ là Tuyết Phách Đan cùng Dịch Vân Đan, coi như 1.000 vạn tinh, rất nhiều người đều chê đắt. Nghe được thuộc hạ dèm pha nàng Tuyết Phách Đan cùng Dịch Vân Đan, truy phủng Diệp Lương thần luyện chế về dương đan, Lãnh Thanh Uyển trong lòng một trận tức giận. Bất quá lập tức lại cười lạnh một tiếng. Những này vô tri ngu dân bọn hắn rất nhanh liền sẽ quỳ cầu mình đem Tuyết Phách Đan cùng Dịch Vân Đan bán cho bọn hắn. Phù sinh các lão bản giơ tay lên, nhẹ nhàng hạ thấp xuống ép, dùng linh lực kích phát thanh âm, lớn tiếng nói: "Chư vị an tâm chớ vội." Thấu chương xong.